Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, nơi này không có một người là vô tội. Đối với này chén chất lỏng màu đỏ, Hồ Liệt Na trong lòng có suy đoán. Có điều đây là tiến vào sát lục chi đô tất yếu điều kiện. Nàng không cách nào thay đổi, chỉ có thể uống. Nàng cố nén buồn nôn, một cái rót tiến vào. Mặn, tanh, buồn nôn. Đây là Hồ Liệt Na sau khi uống xong cảm giác đầu tiên. Diệp Hải lạnh nhạt nói, đây là máu người, cũng thật là máu người. Hồ Liệt Na cảm giác dạ dày một trận nhúc nhích, cái kia cỗ cảm giác buồn nôn vọt thẳng đến yết hầu, làm cho nàng sau một khắc liền muốn phun ra. Đừng phun, Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na khẩn cắn chặt hàm răng, lúc này mới nhịn xuống không có phun ra. Ha ha, cô gái này sẽ không vẫn là cái non đi, liền máu người cũng không dám uống. Tiểu muội muội, có muốn hay không ca ca dạy ngươi làm người a? Yên tâm, ca ca sẽ nhẹ hơn một chút. Cô gái này sẽ không còn không biết nơi này là nơi nào đi. Ta nói ra, có thể hay không sợ đến nàng tè ra quần. Liền loại này nhược kê cũng dám đến nơi này. Lẽ nào là cho các huynh đệ đưa phúc lợi? Nhìn thấy Hồ Liệt Na phản ứng, quán rượu bên trong người tất cả đều tùy ý trào phúng lên. Hồ Liệt Na vừa định đứng lên đến giáo huấn bọn họ một trận, chợt phát hiện quán rượu bên trong âm thanh một hồi biến mất. Trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Nàng nhìn thấy quán rượu bên trong người toàn đều nhìn mình. Bên cạnh Diệp Hải, âm thanh đều kẹt ở trong cổ họng, không phát ra được. Hồ Liệt Na nghiêng đầu nhìn lại, biểu hiện trong nháy mắt ngẩn ra. Theo bản năng hai tay rời đi mặt bàn, đã rời xa Diệp Hải một ít. Lúc này Diệp Hải nhẹ nhàng nhấp một miếng Bloody Mary, trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt, trên môi bị Bloody Mary nhuộm đỏ, phảng phất bôi lên một tầng son môi, có vẻ cực kỳ yêu dị. Diệp Hải thả xuống cái ly, cười nói, làm sao bộ dáng này nhìn ta? Hồ Liệt Na khóe miệng quất một cái, nói, trưởng lão, người như thế biến thái, ta sợ sệt. Diệp Hải liếc mắt một cái trong quán rượu mọi người, nhìn thấy phần lớn người đều lộ ra một chút ý sợ hãi. Giác đến mục đích của chính mình gần như đạt đến, hắn biết này chén là máu người, hắn không muốn uống, vì lẽ đó chỉ có thể giả ra này tấm biến thái dáng vẻ. Vừa nãy mân cái kia một hồi, hắn cũng chỉ là môi tiếp xúc chất lỏng, cũng không có thật uống. Diệp Hải cảm thấy thử thách dũng khí không cần thiết cần phải dùng loại này biến thái phương pháp. Hắn tự nhận là lá gan không nhỏ. Có điều hắn cũng không muốn uống món đồ này. Diệp Hải nói, giết bọn họ, ta dẫn ngươi đi sát lục chi đô. Trên tay những người này đều dính đầy máu tươi, không dùng tay mềm. Hồ Liệt Na đứng dậy, khí thế đột nhiên trong lúc đó trở nên không giống nhau. Nguyên bản giống như hàng xóm tiểu muội muội Hồ Liệt Na, giờ khắc này khí thế bộc phát, giống như nữ vương, chỉ bằng một người phụ nữ cũng dám ở chỗ này càn rỡ. Quán rượu bên trong hơn 20 người tất cả đều đứng lên, trong tay đều cầm vũ khí, mắt nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na khẽ cười một tiếng, một vệt ánh sáng hồng hiện lên. Yêu hồ phụ thể, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn từ lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Nàng lạnh nhạt nói, một đám rác rưởi. Dứt lời, trên người đệ 1, 2, 3, 4, 6, 5 cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Sau đó liền nhìn thấy Hồ Liệt Na bóng người liên tục lấp lóe. Hơn 20 người chỉ cảm thấy thân thể hơi ngưng lại. Sau đó một vệt bóng đen chớp qua, liền rơi vào bóng tối vĩnh hằng. 5 giây qua đi, Hồ Liệt Na thân thể đứng ở người cuối cùng bên cạnh người. Phù phù, người thứ nhất ngã xuống đất. Cái này người phảng phất mở ra domino quân bài đệ một tấm bảng. Người phía sau làm sủi cảo như thế nhanh chóng ngã trên mặt đất. Phù phù phù phù phù phù. Liên tiếp âm thanh qua đi. Quán rượu bên trong trừ Hồ Liệt Na cùng Diệp Hải, cũng chỉ có cái kia người phục vụ còn đứng. Này 20 người, nguyên nhân cái chết tương đồng. Tất cả đều là cái cổ một đạo vết xước cắt yết hầu. Diệp Hải chú ý tới. Hồ Liệt Na phía sau cái mông kéo dài ra một đoạn trắng như tuyết đuôi. Đuôi lên có từng tia vết máu. Ngoại phụ hồn cốt. Diệp Hải trầm ngâm một chút. Đi tới trước mặt phục vụ viên nói. Chúng ta có thể tiến vào sát lục chi đô đi. Nói xong, Diệp Hải giả vờ khổ não nói. Mặc dù nói giết người sau khi mới có thể đi vào sát lục chi đô. Nhưng hiện tại đã không ai có thể giết. Ân, đúng không? Diệp Hải đánh giá một hồi người phục vụ. Đem hắn xem cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Liền vội vàng nói. Không thành vấn đề. Ta vậy thì cho các ngươi mở cửa. Người phục vụ rời đi quầy bar. Sau đó nhếch lên phía dưới sàn nhà. Lộ ra một cái đen thẫm cửa động. Diệp Hải ngồi xổm xuống dùng tay cảm thụ một hồi. Có âm lãnh gió từ phía dưới hướng về lên thổi. Hắn gật đầu một cái nói. Là sát lục chi đô lối vào không sai. Đúng hay không sát lục chi đô lối vào Diệp Hải không biết. Hắn chỉ biết cái này cửa động không phải ngõ cụt. Có chảy trở về gió. Liền đại biểu có mặt khác lối vào hoặc là lối ra. Đối với Diệp Hải tới nói. Vậy thì đủ. Đi theo ta. Diệp Hải cụ hiện ra hoàng kim khôi giáp. Nhảy vào đen thẫm cửa động. Hồ Liệt Na không chút do dự nào. Cũng nhảy xuống. Oanh. Hạ xuống 5, 6 mét, Diệp Hải hai chân tiếp xúc được mặt đất, phát sinh một tiếng nổ vang. Diệp Hải trước bước hai bước, nói, đến cùng, Hồ Liệt Na nghe vậy, lập tức điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nàng không có Diệp Hải mãnh liệt như vậy tố chất thân thể. Trực tiếp nhảy xuống không biết sâu đến mức nào, dễ dàng bầm tím chân cùng cổ chân, bên trong động sâu thẳm tối tăm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Hải chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện một vệt kim quang. Nhất thời, Diệp Hải đầu óc chiếu thấy chu vi 10 mét hoàn cảnh. Ngoại phụ hồn cốt thần cực mắt không chỉ có thể phát sinh tấn công bằng tinh thần. Còn có thể lấy lực lượng tinh thần dò xét hoàn cảnh. Đây là một cái hành lang rất dài. Về phía trước hướng phía dưới chênh chếch kéo dài ra đi. Góc độ không lớn. Có điều có thể khiến người ta cảm thấy rõ ràng hướng phía dưới. Âm lãnh thấu xương gió không ngừng từ phía trước thổi qua đến. Diệp Hải mang theo Hồ Liệt Na đi về phía trước. Làm Diệp Hải đi chắc là 1 km nhiều thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Nơi này là tràn ngập giết chóc địa phương. Cũng vậy, địa ngục, Diệp Hải không hề bị lay động. Tiếp tục hướng phía trước đi, lại đi khoảng 10 mét, hắn nhìn thấy một cánh cửa, phía sau cửa có mơ hồ ánh sáng lộ ra, Diệp Hải hít sâu một cái, một cước đá vào cánh cửa kia lên, ầm, cánh cửa kia dĩ nhiên là thép luyện chế tạo, có điều vẫn bị Diệp Hải cho một cước đá văng, xiềng xích gãy vỡ, hai cánh cửa về phía sau kịch liệt mở ra phát sinh một tiếng vang thật lớn. Diệp Hải chậm rãi bước ra, nhìn về phía cửa một bên khác thế giới. Cửa sau chỉnh tề liệt 100 người mặc màu đen khôi giáp người. Này 100 người phía trước, có một cái cưỡi ngựa hắc giáp kỵ sĩ. Này 101 người mặt sau, đứng sừng sững một tòa màu đen thành thị. Màu đen trên thành thị mới treo một vòng màu tím ánh trăng. Có vẻ hơi yêu dị. Hoan nghênh hai vị đi tới sát lục chi đô. Đây là các ngươi vào thành bằng chứng. Hắc giáp kỵ sĩ đưa tới hai khối màu đen bảng hiệu. Mặt trên điêu khắc một cái đầu lâu. Phía dưới có một cái số hiệu. Hai khối màu đen bảng hiệu. Một khối số hiệu là 9490. Khác một khối là 9491. Diệp Hải tiện tay nhận lấy. Hắc giáp kỵ sĩ tiếp tục nói. Đây là các ngươi ở sát lục chi đô chứng minh. Tiếp tục hướng phía trước. Cửa thành sẽ có người tiếp dẫn các ngươi. Nói xong câu đó, hắc giáp kỵ sĩ không nói thêm nữa. Diệp Hải đưa cho Hồ Liệt Na một tấm bảng. Sau đó hướng thành thị đi đến. Cửa thành to lớn đen kịt như mực. Giống như ăn tươi nuốt sống cự thú. Mặt trên treo cao, sát lục chi đô, 4 chữ lớn. Diệp Hải mới vừa đi tới cửa. Thì có một cái lụa đen che mặt nữ tử đi tới. Thanh âm chát chúa nói. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Diệp Hải bước chân không dừng. trực tiếp vào thành, thủ vệ các binh sĩ không có chặn lại. Hồ Liệt Na cùng lụa đen nữ tử đi ở Diệp Hải hai bên trái phải. Lụa đen nữ tử thấy Diệp Hải không nói lời nào, tiếp tục nói, ta là ngài người hướng dẫn, ngài có không hiểu địa phương cũng có thể hướng về ta hỏi dò. Trong vòng một ngày, ta sẽ vẫn hầu ở ngài bên người. Sau một ngày, nơi này chính là ngài ngày sau sinh hoạt địa phương. Diệp Hải gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Sát Lục Chi Đô là làm sao đến? Là ai sáng tạo lớn như vậy một cái thành thị? Diệp Hải hỏi, quen thuộc nguyên tắc hắn. Căn bản không có cần cô gái này giảng giải. Có điều Hồ Liệt Na đối với Sát Lục Chi Đô không biết gì cả. Hắn cần thông qua cô gái này, nhường Hồ Liệt Na đối với Sát Lục Chi Đô có sự hiểu biết nhất định. Hắn không thể tại mọi thời khắc bảo vệ Hồ Liệt Na. Như vậy Hồ Liệt Na đến Sát Lục Chi Đô cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần Hồ Liệt Na chết không được, hắn sẽ không xuất thủ. Lụa đen nữ tử nói, Sát Lục Chi Đô đã tồn tại ngàn năm trở lên. Truyền thuyết là một vị mạnh mẽ phong hào đấu la chứng đạo thành thần sau khi lưu lại lĩnh vực chi. Địa, ở đây, hết thảy hồn sư hồn kỹ đều không thể sử dụng. Chỉ có thể sử dụng hồn sư sức mạnh của bản thân. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Nàng ý tứ là, ở đây có thể thu được lĩnh vực lực lượng. Hồn hoàn không cách nào sử dụng. Hồn cốt hồn kỹ có thể dùng. Ngoài ra, chỉ có thể dùng võ hồn cùng hồn lực. Nói cách khác, ở đây, phong hào đấu la mạnh hơn ngươi. Cũng chỉ có hồn lực mà thôi. Lụa đen nữ tử, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói có thể giải thích ra ý này. Ta chính mình cũng không biết. Hồ Liệt Na gật gật đầu. Diệp Hải tiếp tục hỏi, Sát Lục Chi Đô, có cái gì quy tắc? Lụa đen nữ tử nói, nơi này lớn nhất quy tắc, chính là không có quy tắc. Ngươi có thể làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm. Nơi này là sát lục tràng, là tội ác khu vui chơi. Diệp Hải mở miệng nói, nàng ý tứ là, nơi này giết người sẽ không có người quản. Ngươi có thể giết người, người khác cũng có thể giết ngươi. Nơi này không ai có thể tín nhiệm, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Hồ Liệt Na gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Lụa đen nữ tử nói, sát lục chi đô bên trong, đồ ăn đều là miễn phí. Nếu như ngươi đủ may mắn, xác thực có thể ở sát lục chi đô sinh hoạt thời gian rất lâu. Thế nhưng, muốn ở lại sát lục chi đô bên trong, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện bên trong một cái. Một cái là mỗi tháng kính dâng hai chén Bloody Mary. Một cái khác chính là trong vòng một năm thông qua một lần địa ngục sát lục tràng. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn lụa đen nữ tử một chút, tựa như cười mà không phải cười. Nếu như không vừa lòng điều kiện, chẳng lẽ còn có thể đi ra ngoài? Lụa đen nữ tử thần sắc bình tĩnh nói. Không vừa lòng điều kiện, chỉ có một cái kết cục. Chết, ở đây, sống sót chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Chỉ có giết chóc cùng tử vong mới là vĩnh hằng. Diệp Hải nở nụ cười, nửa là cảm thán nửa giễu cợt nói. Nơi này không có một người là vô tội. Hắn ý ở ngoài lời là, ngươi có thể tận tình giết, trong lòng không cần có một chút gánh nặng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.